Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 36. Chương 36 chương hồi 36 hắn nhìn thấy gì? Liền ở cột đá đi phía trước ước chừng gần một dặm mà địa phương. Có một mảnh trình hình cung, rộng lớn vô ngần cơ hồ vọng không đến hai đầu sán lạn màu đỏ tím thảo hải, này phiến biên độ không? Biết. Đối diện đường kính ít nhất có nửa dặm đỏ tím thảo hải ôm ấp chung. Có một cái hơi hơi ao hãm. Đồng dạng nhìn không tới hai đoan. Chiếm địa rộng lớn hẹp dài đôi mắt trạng ao hồ. Hẹp dài ao hồ mặt sau là một mảnh thảo nguyên. Thảo nguyên phương xa còn có thể nhìn đến một cái chiếm địa diện tích càng không biết có bao nhiêu. Phần lớn quảng siêu đại ao hồ mà hắn vị trí này căn cột đá liền dường như ở vào một cái đại hình. Cung chính giữa nhất, đỉnh cao nhất cũng là nhất bên cạnh vị trí. Cột đá chung quanh gần một dặm phạm vi hình quạt thổ địa hình thành một cái bất quy tắc trùy hình. Đồi núi, cột đá chính là trùy tiêm, từ cột đá thượng vọng qua đi. Hình cung phía bên phải thổ địa ước cây số bên ngoài tất cả đều là rậm rạp đến hoàn toàn chặn tầm. Mắt rừng rậm, kia rừng rậm nhìn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu phần lớn quảng. Càng không biết nó mặt sau địa hình như thế nào, hình cung bên trái thổ địa thụ cũng nhiều. Lại so với so thấp bé, còn có thể nhìn đến vài tòa phập phong tiểu sơn cùng nơi xa núi non tương tiếp, cột đá chính phía. Trước, cũng chính là hắn hiện tại mặt chiều phương Bắc. Ở xa xôi phương xa còn có thể nhìn đến lờ mờ núi Cao Đàn, nguyên lai này tòa từ phía nam phía dưới. Thảo nguyên hướng lên trên xem ước có 2000 mễ cao trên ngọn núi thế nhưng cũng là một tòa bình. Nguyên, hoặc là càng chính xác cách nói là cao nguyên. Mặc kệ này phiến thổ địa là bình nguyên. Cao nguyên vẫn là nửa bồn địa. Dựa theo loại này hướng hai cánh cùng phía trước kéo dài xu thế. Chẳng sợ liền đến xa xôi chỗ núi Cao Đàn mới thôi. Này phiến thổ địa diện tích lãnh thổ nên có bao nhiêu mở mang. Nghiêm Mặc gõ đầu. Này địa hình nhìn tựa hồ có điểm quen thuộc, giống như hắn ở nguyên thế giới cũng xem qua tương tự địa hình. Nghĩ tới, chỉ là ở hắn trong trí nhớ, kia cao nguyên thức đoạn nhai hạ không phải một cái khác bình nguyên, mà là hải dương, nghe nói loại này địa hình chính là bởi vì vỏ quả đất biến động. Thổ địa lẫn nhau đè ép thành quả, dẫn tới một bộ phận thổ địa bay lên. Đãi nước biển làm sao liền thành cùng hải mặt bằng chênh lệch rất cao đại lục. Mà xuống hàng bộ phận tắc vẫn là hải dương, như vậy. Nơi này đã từng có phải là hải dương một bộ phận đâu. Vẫn là nơi này nguyên bản chính là như vậy địa hình. Căn bản không có quá hải dương. Nghiêm Mặc đối địa chất học chỉ thông 6 khiếu. Mà hắn cũng bất chấp đi nghiên cứu này đó. Mặc kệ là loại nào địa hình biến hóa mới có thể tạo thành phía trước kia phiến hẹp dài ao hồ. Cái kia ao hồ đều đã tồn tại, đúng vậy. Trọng điểm là ao hồ. Cái kia bị tảng lớn đỏ tím thảo hải vây quanh. Hai đoan hẹp dài giống như đôi mắt trạng ao hồ mới là hắn dạy ra chân chính nguyên nhân. Không, kỳ thật hắn cũng không phải đang ngẩn người. Hắn trong mắt bắn ra rõ ràng là đối nhìn đến thật lớn tài phú cuồng nhiệt. Cùng đối đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời tràn đầy kinh hỉ. Nguyên tế bộ là các chiến sĩ như vậy vất vả mà ở tìm muối. Vì thế không tiếc sinh mệnh mà cùng hắn như vậy một cái kẻ lừa đảo tư tế đệ tử ra tới. Chỉ vì kia một chút hy vọng, trệ tộc tấn công Diêm Sơn tộc. Đã chết như vậy nhiều người. Bức cho bao nhiêu người không thể không thoát đi an toàn nơi cư trú. Vì cũng là kia một chút muối, hơn nữa nam diện chân núi hạ bình nguyên. Này phiến rộng lớn đến có lẽ chiếm hắn nguyên thế giới Hoa Quốc 10% đến 20% diện tích thổ địa thượng. Không biết có bao nhiêu nguyên thủy cùng phát triển trung dân bản xứ nhóm đều đang tìm kiếm. Muối, muối, muối, muối. Hắn bị người mặt điểu bắt đi. Từ tuyệt vọng đã có hy vọng. Lại đến cho rằng tạm thời chạy trốn vô vọng khi... Thế nhưng liền ở chính mình lao tù hạ, thấy được một mảnh chiếm địa mở mang siêu muối hồ, cái này hồ nước mặn bờ biển cùng một ít nước cạn. Địa phương đều đã tự nhiên trồng chất ra từng đóa tựa như hoa nhi giống nhau muối đôi kết tinh, muối. Kết tinh phát ra nhàn nhạt màu đỏ, thanh triệt hồ nước cũng là từ thiển đến lược thâm hồng. Loại này nhan sắc ước chừng cùng trong hồ sở hàm nào đó khoáng vật chất có quan hệ, thật giống như hắn nguyên trong thế giới nổi danh hồng diêm, lại kêu cắt muối. Loại này muối lấy hạt đại, tạp chất thiếu, hương vị tiên nùng mà nổi danh, hắn về sau không bao giờ dùng, lo lắng bởi vì thiếu muối ăn mà dẫn tới trên người mọc ra bạch mao. Cười, đến nỗi này muối rốt cuộc có thể ăn được hay không? Hắn một chút đều không lo lắng, bởi vì liền tính kia muối không thể ăn, hắn cũng không cần lo lắng thiếu muối dùng, bởi vì hắn nhận thức kia tảng lớn trưởng thành thảo hại. Đỏ tím thực vật, đó là muối bồng chung một loại, lại kêu cánh kiềm bồng. Hoàng cần đồ ăn chờ, giống nhau kiềm bồng sẽ không thay đổi hồng. Nơi này kiềm bồng sẽ như vậy, rất có thể cùng nơi này thổ nhưỡng hàm khoáng vật chất có quan hệ. Hắn nguyên lai thế giới kia liền có một mảnh bãi biển bên đất ướt chung mọc đầy, đến mùa thu liền sẽ biến hồng kiềm bồng, này thực vật chỗ tốt nhiều hơn, đầu tiên. Nó cây non cùng thành cây đều có thể đương đồ ăn ăn. Đặc biệt là cây non tốt nhất, đồng thời hạt giống còn có thể ép du. Hạ nồi xào ăn cũng đúng, khẩu vị nghe nói có thể cùng hạt mè so sánh, tiếp theo. Nó còn có chữa bệnh cùng bảo vệ sức khỏe tác dụng. Số lượng vừa phải ăn cơm loại này đồ ăn, đối bệnh viêm khớp mãn tính, thở hổn hển mập mạp chứng, bệnh tiểu đường chờ bệnh tật đều có nhất định hiệu quả trị liệu. Thả còn có ức chế ung thư tế bào sinh trưởng cùng kháng già cả chờ nhiều loại tác dụng, cuối cùng. Người đem nó đốt thành tro, còn có thể coi như muối cùng kiềm tới sử dụng. Ở nguyên thế giới thời cổ, liền có người đem loại này thực vật đốt thành hôi đương muối dùng. Sau lại còn có người dùng loại này kiềm hôi tới cùng mặt. Nghe nói xoa ra mặt sẽ phi thường kính đạo, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Cũng quá đầy đạn, cái này làm cho nghiêm mặc thật lâu đều bảo trì cùng cái tư thế, cái này địa phương không tính đặc biệt lý tưởng, nhưng cũng xem như một cái không tồi địa bàn, nếu hắn có thể ở gần đây tìm được thích hợp đặt chân mà. Hẳn là có thể thực tốt sinh hoạt đi xuống đi. Sinh hoạt địa phương không thể ly hồ nước mặn thân cận quá, nhưng cũng không thể quá xa. Tỉ như tây bắc phương kia tòa cùng rừng cây tiếp cận núi đá trước một mảnh thổ địa liền rất không tôi, xem không quá rõ ràng phản quang. Nơi đó tựa hồ còn có con sông giống nhau nguồn nước, dùng cục đá kiến tạo phòng ở. Ở phụ cận thảo nguyên thượng khai khẩn đồng ruộng, đến rừng cây cùng thảo nguyên săn thú. Nơi xa còn có nội hải giống nhau siêu đại ao hồ có thể đánh cá. Này tòa hồ nước mặn có thể lấy muối. Kiềm bồng hạt giống có thể dùng để ép ra dùng ăn du. Nói không chừng còn có thể làm hắn lăn lộn ra xà phòng, liền ở nghiêm mặc đã bắt đầu tưởng tượng hắn. Mang theo nhất bang người nguyên thủy đại sát tứ phương. Khai xây thành bang, thành lập quốc gia, tự lập vì vương, tứ phương đều tới triều bái. Hắn dựa bán muối liền kiếm được đầy bồn đầy chén, dầu đến chảy mỡ khi, khổng lồ hắc ảnh tới gần, cánh mang đến một trận gió to, nghiêm mặc thân thể bị thổi quét đến vừa động, theo bản năng mà vừa nhấc đầu, tức khắc cùng kia trương ngạo kiều điểu nhân mặt đối thượng, lâm vào mơ mộng hão huyền người nào đó. Nháy mắt thanh tỉnh, hắn hiện tại còn ở một con chim khống chế hạ. Mà hắn bản nhân là cái uổng có tri thức lại không có nhiều ít sức chiến đấu phụ trợ chức nghiệp dân. Bản xứ Nam, đừng nói thành lập quốc gia tự lập vì vương như vậy xa xôi đến cơ hồ không có khả năng. Đạt thành dã vọng, hắn hiện tại có thể ở cái này tổ chim chung sống thượng mấy ngày đều là vấn đề, hắn cũng nghĩ tới. Hoặc là không quan tâm mà liền trực tiếp nhảy xuống đi. Dựa theo hắn khép lại năng lực. Nói không chừng mấy ngày là có thể khỏi hẳn đến bỏ dậy đi đường, chính là mấy ngày nay chung hắn đến. Bảo đảm chính mình vỡ vụn thân thể sẽ không bị này chỉ người mặt điểu hoặc mặt khác cầm. Thú, sâu chờ ăn luôn, hắn nhưng không nghĩ trở thành vị kia tóc vàng thần sử giống nhau thần ban cho bữa tiệc lớn như thế. Nào đều ăn không hết, như vậy phụ cận sinh vật còn không được cao hứng chết. Nói không chừng liền từ đây đóng tại hắn bên người. Hôm nay một ngụm, ngày mai một ngụm, dưỡng hắn từ từ ăn, nếu thật biến thành như vậy. Quả thực không thể lại tưởng đi xuống, sẽ làm hắn lập tức mất đi cầu sinh ý chí, nói trở về. cho nên ở không có giải quyết trước mắt này chỉ địch nhân lớn nhất phía trước. Tưởng cái gì đều là uổng phí, sớm đã trở lại. Nghiêm Mặc mỉm cười dùng Hán ngữ cùng người mặt điểu chào hỏi. Thanh âm cố ý phóng đến tương đối nhẹ, lại nói liền tính thật sự giải quyết này chỉ người mặt điểu. Hắn một người có thể ở chỗ này sống sót. Này phụ cận tạm thời không thấy được mặt khác hung cầm mãnh thú. Không ngoài này chỉ đại điểu uy hiếp. Nếu đại điểu rời đi hoặc chết đi, hắn có thể bảo đảm chiếm hữu cái này địa bàn bao lâu thời gian. Đến địa phương khác tìm địa phương đặt chân. Hắn có thể bảo đảm kia phụ cận liền không nguy hiểm. Liền không có mặt khác dân bản xứ sinh hoạt. Lão huynh, đừng quên, mùa đông liền phải tới rồi. Mà ngươi liền một tòa có thể cư trú phòng ở đều không có. Đừng nói phòng ở, làm ngươi đáp một cái không mưa rột, sẽ không bị phong quát đi lều trại. Ngươi sẽ đáp sao? Lại nói, ngươi đến nơi nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lộng tới cũng đủ gia thú cùng cũng đủ toàn bộ. Mùa đông dùng ăn đồ ăn. Nghiêm Mặc mỉm cười biến thành cười khổ kiệt. Người mặt điểu kêu một tiếng, bắt lấy oa biên, nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, này tiểu hai chân quái muốn làm gì? Chạy trốn, hắn sẽ phi sao? Không thấy được hắn trường cánh nha, như vậy là ngắm phong cảnh. Nó có đôi khi nhàm chán cũng sẽ như vậy ngốc nhìn chằm chằm một chỗ vọng, bất quá hắn không đói bụng. Sao? Vì cái gì sao trái cây hắn không có ăn? Không thích ăn, không thể ăn, nhưng nó rõ ràng thấy quá những cái đó hai chân quái ăn qua loại này trái cây. Lại còn có thường xuyên đi trích, vẫn là, hắn sẽ không ăn, yêu cầu nó giống uy ấu điểu giống nhau đút cho hắn. Người mặt điểu chật hạ đầu, một cánh đem người phiến ngã tiến trong ổ không có cánh rớt đi ra ngoài sẽ rơi nát nhừ. Nó liền thường xuyên như vậy ngã chết liệp vật ngay sau đó. Nó nhảy vào trong ổ, ngậm khởi kia xuyến màu vàng trái cây, đưa đến thiếu niên bên miệng, ục ục, liên tiếp không phải thực vang dội cũng tuyệt đối vô pháp xem nhẹ bụng minh tiếng vang lên, Nghiêm Mặc đỉnh một đầu lông chim cùng cỏ khô từ oa đế bỏ dậy. Hắn đang suy nghĩ hắn có phải hay không đắc tội này chỉ điều. Kim châm đã nắm tới tay chung. Kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến kia đáng sợ điểu miệng ngậm một chuỗi trái cây đưa đến hắn bên. Miệng kia xuyến trái cây nhìn rất giống là mã nãi quả nho biến sinh loại. Quả viên càng thêm thon dài một chút. Chiều dài có điểm giống tay nhỏ chỉ, sâu một chuỗi tử. Quả viên lớn lên không dày đặc, nhưng bông rất dài. Một cây hành điều thượng sơ sơ tán tán dài quá không ít. Phần lớn hạt no đủ, có mấy viên hư rồi. Phát ra nồng đậm ngọt mùi hương, rầm. Có người hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Nghiêm Mặc trên thực tế đã đói đến dạ dày rút gân tóc hôn. Chỉ là hắn phía trước quá hưng phấn cho nên tạm thời áp xuống cái này cảm giác. Chờ hắn ý thức được khi, hắn đã vô pháp khống chế mà vươn tay phải, người mặt điểu xem hắn duỗi tay sờ lên trái cây. Mõm khẩu buông lỏng. Làm chính hắn cầm ăn, nó gặp qua những cái đó hai chân quái ăn cái gì. Đều là như thế này dùng hai chỉ chân trước bắt lấy đồ ăn, Nghiêm Mặc nắm một viên, mã nãi quả nho. Do dự mà đưa vào trong miệng, đây là hắn nhìn thấy đệ nhị loại hắn không quen biết đồ ăn. Đệ nhất loại là ngày hôm qua Thảo Đinh đưa cho hắn thủy thần lá cây. Lúc ấy hắn một do dự, không kịp thời ăn, mang theo vài miếng cùng Nguyên Chiến cùng đi tìm Dương Đàn. Kết quả bị đại điểu chộp tới cũng không ăn thành. Hiện giờ kia vài miếng lá cây sớm không biết rớt đến địa phương nào, nói hắn cái kia mau đầu chủ. Nhân hiện tại thế nào? Hắn nhớ rõ kia tiểu tử lúc ấy tưởng cứu hắn tới. Còn nghe được hắn giống lên một tiếng. Cuối cùng còn đuổi theo hắn chạy rất dài một đoạn đường, cảm động sao? Hắn đương nhiên sẽ cảm động. Nhân cha không đại biểu máu lạnh. Đặc biệt là đương đối phương ở vì chính mình trả giá khi, bất quá xúc động không lớn. Chỉ là cảm thấy có điểm đáng tiếc. Không biết về sau còn có thể hay không nhìn thấy kia tiểu tử. Vẫn luôn nghĩ muốn từ những người đó bên người tránh thoát. Cũng thật tránh thoát lại phát hiện không có bọn họ. Chính mình một người căn bản một bước khó đi, Ngô. Da có điểm xác, nhưng bên trong thịt quả thực ngọt. Thịt quả không giống hắn ăn qua mã nãi quả nho giống nhau nhiều nước. tựa hồ càng vì ngưng thật cùng giòn khẩu một ít, nhìn đến tiểu hai chân quái bắt đầu ăn cái gì. Người mặt điều yết hầu trung phát ra đại biểu vui sướng, lộc cộc thanh, nghiêm mặc không có cảm. Thấy đến từ đại điểu uy hiếp, đơn giản khoanh chân ngồi ở trong ổ tận tình hưởng dụng khởi kia xuyến mã nãi quả nho, ăn xong. Hắn một mặt miệng, ngẩng đầu cùng đại điểu thương lượng. Nếu ngươi không nghĩ giết ta, có thể hay không đưa ta đi ra ngoài? Ta tưởng uống nước, còn tưởng đi tiểu, ngươi hẳn là không hy vọng ta nước tiểu ở ngươi xào đi. Tác giả có lời muốn nói. Lúc ấy tra tư liệu khi nhìn đến này kỳ lạ tự nhiên cảnh tượng, đặc biệt chấn động, ký ức cũng đặc biệt thâm, vừa lúc muốn viết muối bồng loại này thực vật. Liền lấy bàn cẩm đặc có cánh kiềm bồng đặc điểm, đồng thời đem nội mông hồng diêm cũng cấp chắp vá đến cùng nhau, văn trung sở nhắc tới địa hình đặc thù, là hai cái quốc gia địa lý đặc thù mạnh mẽ hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Vì biên này đoạn, đã chết thật nhiều não tế bào. Ha ha, xem địa chất tư liệu xem đến ta đau đầu. Kỳ thật xem rất nhiều đều không dùng được. Hoặc là viết cũng xóa, hôm nay vì tra tư liệu cùng xác định. Từ 3 điểm nửa viết đến bây giờ. 6 tiếng đồng hồ liền viết 3.000 nhiều tự. 19 điểm khi, hẳn là sẽ có đệ nhị càng. Ta đợi chút tiểu ngủ một chút. Sáng sớm 2 điểm lên. Hiện tại có điểm mệt nhọc. Ha ha, lên liền viết đệ nhị càng mũ mũ. Hết chương.